Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, tìm kiếm Lương Phương, tiếng bước chân đánh gãy đám người trầm tư. Hách Tử Long cùng Ngô Chi Hoa hai người đi tới, nhìn thấy Giả Niệm không khỏi trong lòng vui mừng, khóe miệng cũng kìm lòng không được vểnh lên. Giả Niệm, Quách Đại Bàn, hai người đối Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn kêu một tiếng. Cao Chí Viễn đám người nhíu mày, một chút vẻ không vui hiện lên ở trên mặt, ngay sau đó đứng tại bốn phía chúng tướng sĩ cũng lộ ra sát phạt chi khí. Gặp qua tướng quân, gặp qua Quách phó tướng, Hách Tử Long cùng Ngô Chi Hoa tại đây cố áp lực. Dưới vội vàng đổi giọng, đối Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn cao giọng nói, trong giọng nói còn kèm theo một tia sợ hãi. Cao Chí Viễn những người này quá cứng nhắc, không phải liền là một cái xưng hô, làm sao để bọn hắn có loại rút đao chém người xúc động. Sát khí dần dần trở thành nhạt, sau đó hóa thành vô hình biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó ánh mắt cũng biến thành nhu hòa, không cần như thế câu nệ, dù sao chúng ta đều là trong thế giới hiện thực bằng hữu, các ngươi lui xuống trước đi, vâng. Cao Chí Viễn đám người đối Giả Niệm thi lễ. Ngay sau đó nhao nhao rời đi, nhìn xem những cái kia rời đi thân ảnh, hai người đồng thời thở dài một hơi, nghĩ mà sợ giống như vỗ vỗ lồng ngực của mình, ngươi đến cùng theo cái gì thế giới phó bản trong tìm tới chi này cường quân. Không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa còn cứng nhắc nghiêm túc, ân, phi thường nghiêm túc Ngô Chi Hoa đối chữ Giả Niệm trả lời. Quách Đại Bàn kìm lòng không được nở nụ cười. Không nói trước Cao Chí Viễn bọn hắn, liền vẻn vẹn chỉ nói Triệu Nhị Cầu chẳng lẽ hắn cũng là một cái nghiêm túc người. Gặp Quách Đại Bàn cười ngây ngô dáng vẻ, Hách Tử Long lộ ra ánh mắt khó hiểu, hào hào cười cái gì? Ta cảm giác bọn hắn tuyệt không nghiêm túc kia là đối với các ngươi a, Hách Tử Long đối. Quách Đại Bàn nói, Ngô Chi Hoa nghĩ đến một việc. Đối Giả Niệm hỏi Thamani, trong khoảng thời gian này thiên ngoại thiên nghe đồn. Lúc trước lấy thần ma chi thế nhất cử thôn tính tiêu diệt thế giới phó bản quần lạc cường đại thế. Giới phó bản, chính là chúng ta thiên sách phủ lực lượng nguồn suối thế giới các quốc gia mỗi loại đại công. Hội cùng quân đoàn, đều đầu nhập vào to lớn nhân lực vật lực cùng tài lực. Tìm kiếm cấp độ thần thoại lịch sử vô căn cứ hệ thế giới phó bản tìm tới tin tức cũng là có. Không ít, nhưng kết quả đều không để ý nghĩ. Cơ hồ toàn quân bị diệt nghe nói có người nghề nghiệp đẳng cấp quá thấp. Sau khi tiến vào thực lực bị áp chế quá mức lợi hại. Tiểu hài ném cục đá đều có thể đem hắn ném chết Ngô Chi Hoa đối chữ Giả Niệm hỏi thăm. Thận trọng chú ý đến thần thái của hắn biến hóa. Giả Niệm hồi tưởng xương hà thế giới phó bản truy ân phát sinh. Theo lý thuyết thế giới phó bản đẳng cấp đã ở vào thần thoại cấp bậc. Chính mình hẳn là có thể rất rõ ràng cảm nhận được cá thể lực lượng cường đại. Nhưng ở Dương Châu chi chiến trong lại không hề hay biết. Như là người cần không khí, nhưng lại đối không khí nhìn như không thấy đồng dạng, có thể nghe được Ngô Chi Hoa lời nói này. Tại đem thực lực bản thân cùng trước kia là một cái so sánh. Không thể không thừa nhận nếu như chính mình vừa mới đi vào thời điểm. Liền đối mặt chính là có được khí vận cùng chiến hồn xương hà thế giới phó bản. Có lẽ cũng sẽ bị thang giai bảo bọn hắn ném tảng đá cho ném chết. Gặp Giả Niệm không ra, ngược lại xa vào đến trong trầm tư. Một bên Hách Tử Long tiếp nhận Ngô Chi Hoa hướng xuống hỏi Thamani, chúng ta rất hiếu kỳ. Thiên sách phủ đằng sau có phải hay không có một cái tên là xương hà thế giới phó bản cấp độ thần? Phải lịch sử vô căn cứ hệ phó bản. Ân, Giả Niệm đối hai người trả lời. Bây giờ tại xương hà thế giới phó bản trong đã đứng vững bước chân. Làm Giang Nam chi chủ chính mình. Là xương hà thế giới phó bản trong quyền hạn tối cao người. Mặc dù nhìn quyền hạn chỗ tốt cũng không rõ ràng, nhưng vậy cũng là đối ngoại. Một khi khác thường thế giới phó bản hoặc là trong thế giới hiện thực người lẻn vào. Liền có thể đạt được chỗ của hắn. Sau đó diệt bọn hắn. Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long hai người nhìn nhau liếc mắt. đồng thời từ đối phương trong mắt thấy được thần sắc mừng rỡ. Là thời kỳ nào lịch sử vô căn cứ hệ thế giới phó bản? Vẫn là bảo hoàn toàn không có cơ sở. Cuối thời Đông Hán, không có cơ sở trình độ khá lớn. Cấp độ thần thoại Tam Quốc, Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long hai người chăm miệng một lời lớn tiếng nói. Hiển nhiên nội tâm cực kỳ hưng phấn, nhìn xem hai người thần sắc, Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn nhìn nhau cười một tiếng đồng thời nhẹ gật đầu. Theo chính mình tại Xương Hà thế giới phó bản bên trong thực lực dần dần khuếch trương. Đối với Xương Hà thế giới phó bản mức độ bảo mật cũng thấp xuống mấy phần. Nếu có lòng mang ý đồ xấu người, đều có thể đến đây khiêu chiến. Sân nhà ưu thế lại tăng thêm địa vị cao như thế. Lại hà có e ngại lý lẽ. Đáng tiếc thực lực của chúng ta quá yếu. Bằng không thật muốn cùng các ngươi cùng đi xem tướng quân chinh phạt. Mưu sĩ tranh phong, quân hùng tranh giành cùng cái kia như ngọc mỹ nhân. Ngẫm lại liền để chờ mong, chỉ là không biết các ngươi gia nhập là cỗ thế lực kia. Tào Tháo, Lưu Bị, vẫn là Tôn Quyền, không đúng, cuối thời Đông Hán nếu như thời gian tuyến tương đối sớm. Tôn Thị hẳn là Tôn Kiên hay là Tôn Sách làm chủ, các ngươi nói phải làm thế nào quản lý Giang Nam. Mới sẽ không dẫm vào Ngô Quốc vết xe đổ, Giang Nam a. Cuối thời Đông Hán thời kỳ Giang Nam, Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long hai người đồng thời xa vào đến trong trầm tư. Hồi tưởng liên quan tới Tam Quốc hay là nói là cuối thời Đông Hán tin tức. Dần dần nhíu mày, các ngươi hiện tại đầu nhập vào chính là Tôn Sách sao? Bằng không làm sao lại hỏi Giang Nam? Chẳng lẽ Tôn Sách đã trở thành Dương Châu Mục rồi? Dương Châu Mục là viên thuật, bất quá cái này chức quan đồng trác cũng không thừa nhận viên thuật. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, Tôn Sách ban đầu là tại viên thuật dưới tay lẫn vào, bốn người chậm. Rãi nói, lẫn nhau xa vào đến trong suy tư, Giả Niệm gặp bọn họ càng nói càng thiên về là đổi chủ đề. Hỏi thăm hạch tâm nhất vấn đề, nếu như các ngươi là Giang Nam chi chủ, các ngươi sẽ xử lý như thế nào Giang Nam sự tình? Nếu như là viên thuật thời kỳ Giang Nam chi chủ, theo lý thuyết đem binh Bắc Thượng là thời cơ tốt nhất. Nhưng nhìn sách sử thời điểm biết được Giang Nam bên trong danh gia vọng tộc rắc rối khó gỡ. Lại tăng thêm Sơn Việt nhất tộc chiếm cứ trong lòng bụng chỗ. Thừa dịp Trung Nguyên hỗn chiến thời cơ tận khả năng thu xếp tốt nội bộ dạng này mới có thể tránh. Lo âu về sau, làm sao dàn xếp nội bộ. Giả Niệm hỏi thăm, hai mắt trong lộ ra vẻ mong đợi thần sắc. Ngô Chi Hoa bờ môi giật giật, đem những cái kia hào tộc toàn bộ diệt đi, thu gia binh của bọn họ cùng tiền tài, là thuận tiện nhất biện pháp không được, danh gia vọng tộc không có, Giang Nam cũng liền phế đi, mà lại Đông Hán thời đại kia, nhân tài đều ở thế gia hào tộc bên trong, bình dân là nuôi không ra người đọc sách. Hách Tử Long vội vàng nói. Quách Đại Bàn truy vấn, nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm sao? Cũng không thể thông đồng làm bậy đi, Tư Mã Gia chính là làm như vậy. Kết quả trên sử sách người cũng nhìn thấy ta đến có một cái biện pháp. Vì cái gì các ngươi đều là về sau tới triều đại nhìn mà không phải hướng phía trước nhìn, có ý tứ. Gì, Giả Niệm không hiểu đối Hách Tử Long hỏi Thamani. Hách Tử Long đối Giả Niệm trả lời. Mỗi một cái danh gia vọng tộc tựa như một cái vương quốc độc lập. Đã dạng này vì cái gì không giống Chu Thiên Tử học tập một thoáng. Cũng có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Chu Thiên Tử. Hạ Thương Chu Tuần cơ thị phân đất phong hầu bắt đầu có chư hạ. Giả Niệm thốt ra, suy nghĩ cũng thông suốt, thế nhưng là ngay sau đó lại đem tâm trầm xuống. Làm sao chia phong, trùng trùng điệp điệp dòng sông lịch sử không phải nói cho tất cả mọi người. Phân đất phong hầu là không thể làm sao. Ta nhớ được lúc trước Lăng Giang Thành Thư Viện trong có một ít sách. Nói qua chuyện này, nếu như các ngươi có chuyện có thể lại nhìn nhìn. Ta cảm giác đây cũng là một cái mạch suy nghĩ. Phải biết cuối thời Đông Hán không chỉ có riêng chỉ có một cái Đông Hán đem những cái kia danh. Gia vọng tộc phân đất phong hầu đến hải ngoại. chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện, hải ngoại phân đất phong hầu. Danh gia vọng tộc, quý tộc chế, giả niệm hô hấp trở nên dồn dập. Hai mắt trong hiện lên thần sắc mong đợi. Hách Tử Long nói không sai. Nếu như có thể đem những thế gia này hào tộc phong đến hải ngoại chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Đã có thể truyền bá văn minh lại có thể giải quyết hào tộc đuôi to khó vẫy chi mác. Có thể ngay sau đó một vấn đề hiện lên đi ra. Lập tức cảm giác có chút khó giải quyết. Như thế nào cam đoan hải ngoại phân đất phong hầu sau đó. Những cái kia phong đi ra phong quốc, còn có thể tuân theo mậu quốc hướng chu triều học tập. Hải ngoại mặc dù không tiện, nhưng lịch sử hoàn nguyên đến chu triều. Các nơi ở giữa giao lưu càng không tiện lợi, bọn hắn một chút cách làm. Chẳng lẽ ngươi liền không thể học tập tham khảo sao? Đi, chúng ta bây giờ liền trở về thế giới hiện thực. Tìm ngươi nói những sách kia đi, giả niệm không kịp chờ đợi nói. Nghĩ không ra trở lại một chuyến thu hoạch cư nhiên như thế chi lớn. Nếu là lấy hải ngoại phong quốc làm mồi nhử, danh gia vọng tộc chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể biến thành phân tử hiếu chiến. Dù sao vợ con hưởng đặc quyền thành nhà mình thành lập vạn thế không nhổ chi cơ nghiệp là thời đại. Kia tối cao theo đuổi. Hết chương.